Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 247, chương 139, cửu vĩ thành hương bánh trái. Si Phong vẻ mặt táo bón chậm rãi đi tới, cửu vĩ thân ảnh sớm là ở chỗ này nằm úp sấp ổ. Tròng mắt trắng dã, ngất đi, được rồi, Kushina. Ngươi là dự định tới một người Jinchuriki thân phận vui đùa một chút đâu. Còn là cái gì cũng không muốn làm. Thẳng thắn tìm một người khác phong ấn được. Si Phong rất rõ ràng thanh âm không phải như vậy thân mật. Bởi vì tình huống trước hoàn toàn chính xác không phải như vậy khiến người ta hài lòng. A, Kushina đầu tiên là sửng sốt. Sau đó một lúc lâu mới phản ứng được. Đúng vậy a. Cửu vĩ đã bị lão sư cho đánh bất tỉnh. Bất kể là ai phong ấn, đều cùng tựa như chơi. Hơn nữa bởi đây là đang cửu vĩ hoàn toàn mất đi chi giác thời điểm phong ấn. Bất kể là không phải Uzumaki nhất tộc thể chất, đều có thể thừa nhận phong ấn lực đạo. Miễn là phong ấn thiết kế tốt, liền Jinchuriki thừa nhận áp lực đều tiểu không ít. Căn bản sẽ không phát sinh cái gì đột nhiên bùng nổ sự tình. Mà như vậy phong ấn thuật, làm Uzumaki nhất tộc Kushina bế lấy con mắt đều có thể nghĩ ra mười mấy. Mặc dù lớn đều là độ khó cao phong ấn thuật, thế nhưng độ khó thấp một chút đồng dạng không ít. Nàng tin tưởng, đường đường Konoha, tuyệt đối sẽ không liền cái này mười mấy trong bất kỳ một cái nào cũng không có. Có thể nói, bây giờ cùng phong ấn tại trên người người đó không có có một tia quan hệ. Đã hoàn toàn không có bất kỳ hạn chế. Lão sư, khẩu khí của nàng mang theo một tia phức tạp. Chính mình nghiêm túc như vậy. Như vậy bất cứ giá nào mới. Chỉ có, quyết định rồi giác ngộ. Cũng là đã hoàn toàn đã không có tác dụng. Lão sư cách làm thật sự là quá nóng nảy. Suy nghĩ hồi lâu, nàng con có thể dùng ra như thế một cái hình dung từ tới. Ân, táo bạo, đích thật là quá nóng nảy. Cái kia dù sao cũng là đường đường cửu vĩ. Dĩ nhiên, làm ra loại chuyện đó. Nghĩ, Kushina không khỏi cũng có chút muốn cười. Dù cho chính mình đã từng kém chút trở thành cửu vĩ Jinchuriki, nàng vẫn không có cái gì kinh hoàng. Không chỉ là nàng, trải qua lúc này đây. Tại chỗ ninja đều lại cũng không có đối với cửu vĩ cuồng nhiệt cùng sợ. Tuyệt đối sẽ không có. Muốn nghĩ cũng biết. Tỉ như ngươi đã từng không gì sánh được sùng bái một cái băng thanh ngọc khiết. Vẻ mặt cao quý điển nhã nữ minh tinh. Thậm chí vì nàng, nguyện ý trả giá tất cả. Thế nhưng nếu như làm ngươi thấy cái nào ngươi cho rằng băng thanh ngọc khiết nữ minh tinh vẻ mặt. Phát tao ở nơi nào đó quán ba mở cái gì kỳ kỳ quái quái party. Thậm chí đối với có chút cặn bã nam khúm núm. Vẻ mặt đều là khát cầu. Ngươi còn sẽ cảm thấy người kia vẫn như cũ cao quý như vậy khó thể thực hiện sao? Làm sao có thể? Cửu vĩ cũng giống như vậy. Chứng kiến cái kia hiện tại vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tán lôi điện phương thiên kích. Nhìn nhìn lại đều sắp bị phách đến dưới đất đi yêu hồ. Những người ở chỗ này chỉ là lưu lại một ít tiếu ý. Một ít cảm khái. Ta đang hỏi ngươi có muốn hay không muốn. Lại không phải đang để cho ngươi đánh giá ta, Si Phong trên mặt hiện lên một tia xấu hổ. Cái này thuần túy chính là cử chỉ vô tâm. Hắn căn bản không muốn nhắm vào cái gì cửu vĩ cúc môn. Chính diện mới thì như thế nào? Hắn lại không phải đỗi bất quá cửu vĩ. Đại nhân, ta nguyện ý trở thành cửu vĩ Jinchuriki vì Konoha phát quang phát nhiệt. Mà còn không đợi Kushina trả lời. Bên cạnh một tiếng mang theo ánh mặt trời thanh âm ôn nhu liền truyền tới. Tiểu thái dương Namikaze Minato vẻ mặt sùng bái nhìn Si Phong nói. Đại nhân không hổ là đại nhân. Truyền thuyết trong truyền thuyết. Dĩ nhiên có thể đem vĩ thú trong mạnh nhất cửu vĩ cho. Mời đại nhân cho phép ta trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Ta có lòng tin khống chế tốt nó. Đồng thời cũng hy vọng có thể bằng vào cửu vĩ. Tốt hơn vì Konoha kiến công lập nghiệp. Một đoạn này nói, ngoại trừ ngay từ đầu sùng bái. Còn lại nghe cùng Si Phong đã từng viết qua đơn xin vào đảng. Hội học sinh thư mời rất là tương tự. Ân, ta gia nhập vào hội học sinh. Là vì tốt hơn vì các phục vụ. ta cũng có tự tin có thể làm tốt công việc của mình. Như thế nào như thế nào? Bất quá cùng Si Phong cái loại này toàn bộ đều là hư tình giả ý lời nói khách sáo so với. Tiểu Thái Dương Namikaze Minato lại là thật tâm chân ý. Hắn con mắt mang theo một sợi hy vọng, một tia rõ ràng, thanh âm cũng tràn ngập ánh mặt trời. Hắn tuyệt đối là đối với Konoha tin cậy nhất, nhiệt tình yêu thương một trong mấy người. Si Phong tin tưởng, nếu như hắn có lực lượng, nhất định sẽ vì Konoha cúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Điểm này hắn nhất định có thể làm được. Nha, cũng không phải không được. Si Phong sờ mũi một cái. Tiểu Thái Dương ngược lại là cũng thực sự có thể phát huy tốt cửu vĩ năng lực. Ở Namikaze Minato sau khi chết, bị gọi tới Namikaze Minato có thể chính là một cái tiêu chuẩn Jinchuriki. Hơn nữa còn là vừa ra tới là có thể cùng cửu vĩ lưỡng tâm đối lập nhau. Tiến nhập vĩ thú hóa hình thức, còn có thể thuần thục trưởng khống vĩ thú hóa năng lực. Đây chính là trước đây trời sinh nhân vật chính Naruto làm vô số huấn luyện mới miễn cưỡng làm xong. À, Namikaze Minato đâu? Từ phong ấn đến lần nữa bị thông linh đi ra. Làm sao cho hắn hướng sinh ra coi là cũng không đủ một ngày. Nếu như không tính là Uzumaki nhất tộc thể chất thêm được. Hắn kỳ thực so với Kushina càng thêm thích hợp làm một cái Jinchuriki. Tin tưởng hắn sau này thậm chí khả năng cảm động cửu vĩ. Đạt thành cùng loại Naruto cái chủng loại kia phối hợp. Chờ một chút, Jinchuriki này nhân tuyển còn có cần nghiên cứu thêm lo. Nhưng là hắn thoại ngữ vẫn chưa nói hết. Thì có một tiếng hơi âm trầm thanh âm truyền tới. Ân, Danzo, ngươi tại sao lại chạy ra ngoài? Si Phong nhướng mày, giọng nói cũng là bất thiện. Ngươi không phải chắc còn ở nơi đó viết hình cụ thể nghiệm cảm giác sao? Minai, là ngươi đem con này thả ra rồi. Minai buông tay một cái. Không có a, ta mới không có thả cái này chỉ đi ra đâu. Ta là gặp các ngươi bên này động tĩnh có chút lớn. Dẫn đội trợ giúp các ngươi. Danzo nghe không đi xuống hai thầy trò đối thoại. Vung tay lên nói. Tại như vậy nói xong. Danzo đều nhanh đã thành bị Minai quản một con chó. Con này, còn được thả ra. Si Phong bĩu môi, ngược lại là không nói gì. Sarutobi vốn là an bài Konoha viện quân. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Danzo cũng là ảnh cấp cao thủ. Tham chiến cũng là rất bình thường. Nếu như Si Phong vì vậy sinh khí, ngược lại có chút cố tình gây sự. Được rồi, cút về tiếp tục viết a. Ta chỗ này đã xử lý tốt. Si Phong phất tay một cái. Không nhịn được nói. Chờ một chút ta lập tức đi trở về. Danzo cũng biết Si Phong tính khí. Không có gì phản đối. Nhưng là lại ánh mắt sáng quắc nhìn chăm chú cửu vĩ cái kia vật khổng lồ thân thể. Bất quá lần nữa phía trước. Ta cũng muốn trở thành cửu vĩ Jinchuriki. Người cũng trở thành. Kushina liền con mắt đều trợn to. Cửu vĩ Jinchuriki, Namikaze Minato con mắt càng lớn. Si Phong cũng tất cả đều là kinh ngạc. Ta đi, cửu vĩ bây giờ còn thành hương bánh trái. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,